tùy thời chuẩn bị động thủ. Nam tử xa lạ không đáp mà hỏi ngược lại. Ta rất tò mò, tiểu thư như thế nào để phát hiện ra ta có vấn đề, hoặc là ngươi làm sao biết được cái thành phần lễ vật kia? Ngữ khí lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không có một chút nào lo lắng tới cái sự thật chính mình đang bị vây khốn. Pháp Thể Hồng cười lạnh hai tiếng, cũng không có đáp lại. Thuộc về vấn đề dị năng thiên phú của nàng thì tự nhiên càng ít người biết thì càng tốt. Nhẹ nhàng nâng lên hộp giấy bên nằm ở trong lòng. Ngươi sẽ không sợ ta đem cái vật này ném cho ngươi chứ? Nam tử xa lạ trên mặt đầy tự tin nói. Trên thực tế, lý do này quả thật nói xong mới biết, đối phương đã dám truy đuổi mình mà không sợ lễ vật tùy thời có thể tuôn ra, ngạc nhiên vui mừng mang tới. Vậy nhất định là đối phương đã động thủ động cước với cái lễ vật. Nếu không, nào dám nghênh ngang mà đuổi theo. Nếu mà bị đối phương nói trúng rồi, Pháp Tài Hồng cũng không cãi lại, đem hộp giấy trong tay mở ra, đem quả bom hẹn giờ bên trong hướng trên mặt đất mà quăng xuống. Hiện tại, trả lời vấn đề của ta chứ, rốt cuộc, người nào sai ngươi đưa tới? Nhìn thấy quả bom, nam nhân xa lạ chỉ khẽ cười cười không nói gì. Mà nhóm vệ sĩ cùng với cả chư nữ không có hiểu chuyện thì lại cực kỳ sợ hãi. Thân là vệ sĩ đẳng cấp thế giới, đối với các loại bom tính nguy hiểm cao, thương tổn phạm vi vừa này tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Chỉ là bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến các loại vũ khí nguy hiểm như vậy lại cự nhiên bị đưa vào trong nhà của cố chủ. Nếu mà không phải bị người trong nhà cố chủ phát hiện, vậy bọn họ chắc chắn mắc phải lỗi lầm quá lớn. Thanh danh trước nay tồn tại, từ nay về sau chỉ sợ tài giới vệ sĩ cũng rốt cuộc là không còn nữa. Hầu Sơn thì vẻ mặt âm trầm, thân là một vệ sĩ cấp S, tìm cả thế giới cũng không ra 20 người, đương nhiên là thuộc về cái loại người có tự tôn rất cao. Vừa rồi hắn mang người lao tới cũng chỉ do nhìn thấy nam nhân xa lạ lúc trước đi tặng đồ chạy tới phía trước, mà phía sau lại có người nhà của cố chủ đuổi theo, lúc này mới bộc lộ ra để đến chặn người. Hiện tại lại nghe được cố chủ thiếu chút nữa bị người ta giết chết. Điều này không khác gì trước mặt của hắn tạt ra một cái bạt tai đau đớn. Nghĩ đến điều này, hắn tự không thể nhịn được, âm độc nhìn về phía nam tử xa lạ, mười ngón tay hơi rung động. Nếu như hiểu rõ con người của hắn, cũng biết đây là hắn điểm báo trước chuẩn bị giết người. Còn như mấy vị đại tiểu thư, tuy nói là chưa bao giờ thấy tận mắt cái quả bom hẹn giờ bao giờ, nhưng mà ở trên TV thì không biết đã gặp qua bao nhiêu lần, liếc mắt một cái có thể nhận ra vật này là gì. Lại càng không cần phải nói tới Thiết Uyển tại cục cảnh đã qua mấy vụ án. Mấy người trong lòng đều âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là Phạm đại tiểu thư tranh cướp đi ra mở cửa. Nếu không, hậu quả lần này thật là khó mà nói được. Đem cái vẻ mặt của từng người tụ vào trong mắt, nam tử xa lạ lúc này mới ung dung nhìn về phía của Phạm đại tiểu thư nói. Không có ai nhờ ta đưa tới. Trên thực tế, đây là chủ ý của chính ta. Nếu là như vậy, vậy thì hôm nay ngươi cũng không cần phải rời khỏi nơi này. Phạm Tẩy Hồng đang muốn nói chuyện, Tiêu Sơn đã tiếp lời mà nói. Chỉ bằng các ngươi? Nam tử xa lạ quay đầu nhìn thoáng qua hắn, trong mắt tràn đầy cái ý xem thường, tựa hồ không có một chút để ý đến cái đám Hầu Sơn ở trong mắt. Nếu như có thêm ta nữa thì sao? Phạm Tẩy Hồng lạnh lùng nói. Còn có chúng ta. Mỹ nữ tóc vàng Anna tiến lên trước một bước, bên kia Lưu Y Y cũng gắt gao đuổi theo. Các nàng cùng với cả Phạm Thải Hồng đều là dị năng giả, điểm này đã sớm không còn là bí mật. Tuy nói trước kia đúng là có đối đầu, nhưng lúc này lại trông địch nhân, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Nam tử xa lạ sắc mặt không khỏi trở nên khó coi hẳn lên. Vốn là hắn tưởng rằng đến làm cái chuyện này là một cái sự việc rất thoải mái, cũng không nghĩ tới nơi này cự nhiên xuất hiện 3 người dị năng giả. Hơn nữa 8 người bình thường kia đối với hắn cũng có một chút uy hiếp. Hôm nay muốn thoát khỏi nơi này, sợ rằng phải hao tổn một phen động tay động chân. Nếu mà sớm biết như vậy, hắn sẽ không một mình đến mạo hiểm, hẳn nên làm thêm nhiều công tác chuẩn bị. Bất quá, nếu việc đã đến cái nước này, hối hận thì cũng đã vô dụng. Kế sách bây giờ cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc, ngay lúc hắn đang chuẩn bị muốn động thủ, nhưng lại chỉ cảm thấy trong đầu một cái trận chóng mặt, thầm nghĩ một tiếng bất hảo. đây là có người đối với hắn phát động tinh thần dị năng công kích. Phạm Tài Hồng bên cạnh đã sớm nắm lấy cơ hội, vừa mới thấy nam tử xa lạ xuất hiện cái vẻ dị thường, lập tức công kích tới. Một bên, mỹ nữ Anna tóc vàng cũng không có chậm, trong tay đã kết thành thủ ấn. Đúng lúc này, bạch quang chớp động, hướng về phía nam tử xa lạ mà chào tới. Hầu Sơn phán đoán được phi thường kịp thời, thấy mấy người đồng thời hướng về phía nam tử xa lạ phát động công kích, biết là một cơ hội tốt, nhắm rất về mấy người đồng bạn bên cạnh, hắn cũng nhào tới. Mấy người đồng bạn này ở một chỗ cùng với hắn đã lâu, tự nhiên biết đây là cái ý gì. Cũng không có đi công kích nam tử xa lạ, thẳng tắp mà vọt tới bên người mấy vị đại tiểu thư bảo vệ các nàng. Đối mặt với chất vấn của mỹ nữ sư phụ, nhìn thần sắc u oán đau thương như vậy của đối phương, Hướng Nhật cố nén đau nhức ở trong lòng. Anh họ trước kia trước mặt của ta đã đề cập qua, cho nên... Không đúng. Không ngờ rằng, không đợi cho hắn nói xong, Tống Tu Hằng đã dùng âm thanh mà cắt đứt lời của hắn. Ta nhớ, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, ngươi cứ như vậy mà kêu, tựa như không có gì xa lạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải là hắn hay không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hiện lên ra cái vẻ chấn động kịch liệt, hai mắt lại càng lộ ra cái vẻ cầu khẩn kỳ vọng. Ta... Hướng Nhật trong lòng run lên, đối mặt với cái vẻ mặt tái nhợt tựa hồ tùy thời đều có thể bị hủy diệt trong cái sự kinh hãi của mỹ nữ sư phụ. Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được, một tay đem nàng ôm chặt vào trong lòng, giống như là muốn đem cả người nàng tiến vào trong thân thể của chính mình, không bao giờ tách ra nữa, thì thào. Tiểu Tống, anh xin lỗi em. Vừa nghe xong mấy lời này, Tống Thu Hằng toàn thân chấn động không ngừng. Nàng không có đẩy hắn ra, chỉ lặng lặng mà để lệ rơi đầy trên mặt, nằm yên trong ngực của hắn. Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng. Tống Thu Hằng gắt gao ôm lấy eo của hắn. Hai người cứ như vậy mà ăn ý, kết hợp ở cùng một chỗ. Một người cũng không hỏi đối phương như thế nào mà lại nhận ra chính mình. Một người cũng không có truy tìm đối phương tại sao lại biến thành cái bộ dạng hiện giờ. Cái bọn họ hiện tại muốn chỉ là cái bầu không khí không có tiếng động. Một lát sau, như ông trời cố ý muốn tách cái đôi nam nữ si tình nhiều năm xa cách, hiện giờ trùng hợp ở cùng một chỗ, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Hai người đồng thời tỉnh táo lại. Hướng Nhật vốn là không muốn tiếp điện thoại, cứ để nó như vậy mà kêu. Nhưng mà đón nhận ánh mắt mang cái vẻ cổ vũ của mỹ nữ sư phụ, trong lòng hơi cảm động, đưa tay lấy điện thoại ra. Mới nghe xong một câu, sắc mặt của hắn đại biến, vội vàng nói: anh phải trở về một chuyến. Em chờ anh. Tống Thu Hằng ôn nhu ngước mắt nhìn nam nhân. Tuy nàng không rõ nam nhân trước kia tại sao hiện tại lại biến thành cái bộ dáng thành học trò của nàng, nhưng mà chỉ cần là cái tên nam nhân kia là đủ rồi. Chuyện khác hết thảy nàng không quản, cũng không muốn quản. Hứa Nhật nặng nề mà gật đầu một cái, tựa như trên lưng mang theo một lời thề, chuẩn bị mà rời đi. Từ rất xa, Hứa Nhật liền nhìn thấy trong biệt thự phi thường náo nhiệt, biết rằng quả thật có nhân vật nguy hiểm tới, trong lòng lại càng lo lắng. Bất quá đi lại gần, phát hiện bên cạnh mấy vị đại tiểu thư có mấy người mượn từ chỗ Tinh Tinh làm bảo tiêu đang bảo vệ ở bên cạnh đều bình yên vô sự, thì tâm lý đang căng thẳng lại trùng xuống. Sau đó, Hứa Nhật mới rảnh rang quan sát giữa sân đang có 5 người trong trạng thái chiến đấu kia. Bị vây ở chính giữa chính là nam tử xa lạ, hiển nhiên chính là nhân vật nguy hiểm mà Sở Sở trong điện thoại đã nhắc tới. Hứa Nhật có một chút kinh ngạc, đối phương không thể ngờ lại có thể đồng thời ngăn cản công kích sắc bén của 3 người Phạm Tài Hồng, hơn nữa bên cạnh còn có một người siêu cấp bảo vệ làm phiền. Trong lòng hắn không khỏi có một chút rung động. Có lẽ người này chính là một trong 5 người cuối cùng mà tổ chức bí mật kia phái tới. Xem ra là một người cực mạnh. Hứa Nhật cũng không có vội vã ra tay, mà là đi tới bên cạnh cái đám người Thiết Uyển cùng Sở Sở. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần có mình ở đây, đối phương tuyệt đối không thể chạy được. Một bên chú ý động tĩnh trong sân, một bên hỏi: Tiểu Uyển, tới cùng là xảy ra cái chuyện gì? Đám người Thiết Uyển đã sớm nhìn thấy nam nhân trở về, trong lòng sinh ra cái cảm giác an toàn lớn, đơn giản mà đem chuyện vừa rồi đã phát sinh một lần nói lại. Hứa Nhật nghe được, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không hề nghĩ tới đối phương cự nhiên lại sử dụng cái thủ đoạn này làm cho người khác khó lòng mà phòng bị. Một khi thành công thì sợ rằng hậu quả, sợ rằng ngay cả cái chàng biệt thự này cũng sẽ hóa thành tro bụi, lại càng không phải là nói tới những cái người đang ở bên trong. Hứa Nhật càng nghĩ tới lại càng cảm thấy sợ, đồng thời cũng âm thầm thấy may mắn. May là có Phạm Thái Hồng ở đây, nếu mà không sẽ là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời trong lòng của Hứa Nhật cũng nảy sinh cái ý nghĩ tàn nhẫn. Nếu mà đối phương không bỏ qua cho hắn, hoặc có thể nói là không có ý định bỏ qua cho An Đại Tiểu Thư, như vậy hắn không thể không ra nước ngoài một chuyến, đến cái chỗ tổng bộ của tổ chức bí mật kia mà quan sát một chút. Lấy cái năng lực hiện tại của hắn mà nói, Hứa Nhật vẫn có cái tự tin này. Nghĩ tới đây, Hứa Nhật âm lãnh nhìn thoáng qua nam tử xa lạ đang bị vây ở giữa sân, chỉ có năng lực phòng thủ kia, trong lòng sát ý bạo tăng. Lúc này năm người giữa sân vẫn duy trì cái trạng thái chiến đấu như một khi Hứa Nhật trở về, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phân thắng bại. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn có thể đoán trước được, nam tử xa lạ mặc dù cường hãn nhưng mà nhất định sẽ thua. Phạm Tài Hồng là người tiến công chính, chiến đấu cận chiến rất cường đại, hơn nữa thỉnh thoảng từ ngón tay giữa lại bắn ra vài đạo lam quang bay đến, hơi có một chút giống với cả kiếm chỉ của Hứa Nhật. Chẳng qua một bên có thể nhìn thấy hình dạng, mà một bên chỉ hoàn toàn biến hóa tới cái mức vô hình. Liễu Y Y sử dụng chính là tinh thần dị năng, mặc dù thương tổn không lớn nhưng là một bộ phận không thể thiếu. Nam tử xa lạ nhiều khi muốn phản kích đều bị tinh thần của nàng công kích gây rối, khiến cho hắn không thể phát huy nổi. Mỹ nữ tóc vàng Anna là cái người nhẹ nhàng nhất, nàng đứng ở cự ly xa nhất nhưng mà công kích sắc bén không kém một chút nào so với cả người tiến công chính là Phạm Thải Hồng tiểu thư. Chỉ là Hứa Nhật rất hoài nghi, nữ nhân ngoại quốc này căn bản không có sử dụng toàn lực. Nếu như sử dụng cái trạng thái chiến đấu như cái đêm đó cùng với hắn ở trong cái nhà xưởng bỏ hoang, sợ rằng nam tử xa lạ đã sớm bị hạ gục xuống. Mà người cuối cùng, cấp S vệ sĩ Hầu Sơn, mặc dù không có dị năng, nhưng đối với cả nam tử xa lạ mà nói lại là cái người nguy hiểm nhất. Hắn là một siêu cấp bảo tiêu, nếu như chuyển đổi thân phận mà nói, đó chính là một siêu cấp sát thủ. Mỗi một lần ra tay đều lấy cái góc độ xảo quyệt làm cho người ta phải đau đầu, chỉ cần một chút không cẩn thận, kết quả chính là một kích mất mạng. Nếu như chỉ là riêng mình hắn công kích, lấy thực lực của nam tử xa lạ muốn thu thập hắn, chỉ cần trước đó lập cho mình một cái lá chắn bảo vệ an toàn, sau đó dùng dị năng là có thể giết chết đối phương. Bất quá hiện tại bên cạnh có 3 người dị năng giả kéo chân, nam tử xa lạ hoàn toàn không thể ra tay được, chỉ có thể bị động mà chịu đòn. Nhìn một hồi, Hứa Nhật cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Đối phương nếu đã hướng về hắn hoặc An Đại Tiểu Thư mà tới, như vậy chuyện này khiến cho hắn phải thu xếp cho hoàn mỹ mới được. Hứa Nhật trầm trọng mở miệng nói, các người đều lùi lại đi. Nam nhân chủ nhà đến, Phạm Tài Hồng cùng Hầu Sơn tự nhiên đã sớm nhìn ra. Bọn họ mặc dù đang ở trong trạng thái công kích, nhưng mà hoàn cảnh tình hình thực tế bên cạnh vẫn là chú ý tới. Huống chi 4 người liên thủ coi như tập luyện, cho nên động tĩnh ở bên cạnh chỉ cần hơi chú ý một chút cũng không có gì quá đáng ngại. Mấy người nghe nam nhân kia nói liền bật người rất nhanh lùi về phía sau. 3 người Phạm Thải Hồng bởi vì đã từng cùng nam nhân giao thủ qua, cho nên phi thường tin tưởng vào thực lực của hắn. Mà Hầu Sơn đối với mệnh lệnh của chủ nhà thì hoàn toàn không thể cự tuyệt, cho nên đều rất nhanh mà thoát ly khỏi chiến trường. Nam tử xa lạ đang bị vây công, cuối cùng thở phào một hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng nếu như còn tiếp tục đánh như vậy, không bao lâu hắn sẽ phải kiệt sức, đến lúc đó chỉ có thể để cho đối phương tùy ý mà chém giết. Bất quá cho dù không biết đối phương vì nguyên nhân gì mà bỏ qua cho mình, nhưng mà nam tử xa lạ cũng không có lập tức chạy trốn. Thứ nhất, vừa mới tiêu hao một lượng lớn tinh lực, giờ phút này cả người của hắn bủn rủn không chịu nổi, có thể chạy đi hay không cũng đều là một vấn đề. Thứ hai, hắn cũng không muốn bởi vì có cử động gì quá khích mà lại đưa tới công kích của đối phương. Như vậy, đến lúc đó, chỉ sợ là không tiện nghi như vậy. Nam tử xa lạ bây giờ hối hận không thôi, nguyên tưởng rằng có thể nhẹ nhàng mà hoàn thành nhiệm vụ, cư nhiên khiến cho thiếu một chút nữa đã đem mạng sống mà để lại. Bất quá hối hận thì hối hận, trước mắt là phải biết rõ ràng đối phương tại sao mà dừng tay, sau đó thì mới tìm cơ hội mà chuồn đi. Một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một bên thì âm thầm thúc đẩy lực lượng cảnh giác. Nam tử xa lạ cũng không muốn trong cái lúc không hề phòng bị người ta đánh trộm. Cũng giống như mà vừa rồi, nếu mà không phải mình tinh tế phán đoán tình hình, sợ rằng đã sớm trọng thương hoặc là đã biến thành người chết mất rồi. Ánh mắt đảo qua, phát hiện ra giữa sân có nhiều hơn một người, thì nam tử xa lạ trong lòng đại chấn. Bởi vì vừa rồi quá bận với việc ứng phó với cái sự vây công của mấy người kia, cho nên hắn cũng không có chú ý còn có một người khác xuất hiện. Hơn nữa mơ hồ nghe được một thanh âm, tựa hồ là làm cho cái đám người vây công hắn lùi về. Chẳng lẽ chính là người này nói? Cẩn thận đánh giá địch nhân mới tới một chút, rất trẻ, không sai biệt lắm khoảng trên dưới 20 tuổi, thân thể cũng không có cường tráng, thậm chí có thể nói là gầy yếu. Nhưng mà nam tử xa lạ không có một chút nào dám coi thường đối phương. Có đôi khi một người bình thường, thậm chí là thoạt nhìn là một cái người rất dễ bị khi dễ, lại biến hóa thành một cách nhanh chóng, biến thành một sát thủ, làm cho người khác trong lòng phải run sợ. Chiêu này gọi là giả trư ăn cọp, bởi vì hắn cũng thường làm như vậy. Mặc dù thân mình có dị năng rất cường đại, nhưng mà nam tử xa lạ hết lần này tới lần khác lại thích dùng phương thức của người bình thường giải quyết đối thủ. Hắn không sợ làm dị năng giả khác nhạo báng hoặc là xem thường, hắn chỉ thích dùng phương thức của chính mình. Không tới vạn nhất bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng dị năng để giải quyết đối thủ. Đây chính là nguyên tắc hành xử của hắn. Cho nên suy bụng ta, ra bụng người. Đối với cái loại người bình thường đến cái mức không thể bình thường hơn được nữa này, hắn vẫn ôm một cái lòng cảnh giác lớn. Huống chi trên người của đối phương cũng phát ra một cái tia sát ý, làm cho hắn cũng là tinh tường cảm ứng được. Gã nam nhân gầy yếu này tuyệt đối không phải là người hèn nhát chưa từng giết người. Người là Hướng tiên sinh? Đánh giá một hồi, nam tử xa lạ rốt cuộc mở miệng nói. Lúc tới đây hắn đã điều tra rõ ràng, căn biệt thự này chỉ có một nam chủ nhân. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới, tưởng rằng chủ nhân là một người bình thường, hiện tại xem ra đã sai hoàn toàn. Đối phương nếu mà có khả năng an bài ba nữ dị năng giả ở chỗ này, chỉ sợ hắn mới là cao thủ chân chính. Trong lúc đối phương đang đánh giá hắn, Hướng Nhật cũng đồng dạng quan sát đối phương. Hiện tại thì đối phương mở miệng, hắn cũng không phủ nhận, lạnh lùng mà hỏi thăm. Người từ nước Mỹ đến? Nam tử xa lạ mặt biến sắc, nhưng mà lập tức khôi phục lại cái vẻ bình tĩnh, thử dò xét. Hướng tiên sinh tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ. Hướng Nhật cũng không đáp, tiếp tục hỏi. Người còn có 4 người đồng bạn. Điều này làm cho nam tử xa lạ không để tiếp tục giữ được tỉnh táo. Làm sao mà ngươi biết được? Chư nữ bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Nam nhân như thế nào mới một hồi đã biết được hết nhiều như vậy? Hơn nữa nghe cái ngữ khí của nam tử xa lạ kia, tựa hồ đã nói đúng toàn bộ. Chư nữ nhìn về phía của Hướng Nhật, ánh mắt nhất thời phức tạp hẳn lên. Càng cùng hắn ở chung càng lâu, các nàng lại càng mê muội. Trên người của nam nhân tựa hồ cất giấu một cái cỗ bí mật. Mỗi khi vạch trần một cái sự việc thì một cái bí ẩn khác lại tiếp tục xuất hiện. Nhóm vệ sĩ bên cạnh mặc dù cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đây là bí mật của cố chủ. Dựa theo nguyên tắc làm vệ sĩ, bọn họ không được nghĩ đến thám thính cái gì. Cho nên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nóng lòng muốn biết như chư nữ. Hứa Nhật cười lạnh nói, việc này làm sao mà không biết được chứ, cũng không quan trọng. Nói cho ta biết vị trí tổng bộ của ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Đối với tổng bộ của thế lực đen tối này, Hướng Nhật cũng không minh bạch. Mặc dù biết là ở New York, nhưng mà vị trí cụ thể thì chắc phải hỏi mới biết được. Vừa mới nói xong, Thiết Uyển đứng bên cạnh trực tiếp tiếp lời nói. Không được. Thân là một cảnh sát, nàng sao có thể để cho một cái nhân vật nguy hiểm như vậy rời đi. Chư nữ bên cạnh cũng phản đối, nhất là Phạm Thải Hồng tam nữ. Các nàng vừa mới khổ cực chiến đấu một hồi, cứ như vậy để cho đối phương rời đi, khổ cực kia của các nàng không phải là uổng phí sao? Hướng Nhật có một chút bất đắc dĩ. Chư nữ cũng biết con người của hắn, chỉ là ngoài mồm nói như một vậy một chút mà thôi, đâu cần phải mạnh mẽ như vậy chứ. Và về phần sau khi đối phương nói cho hắn vị trí cụ thể, hắn có thể thả hay không thả đối phương. Điều đó đương nhiên là do hắn định đoạt. Hướng Nhật hắn là ai? Đối đãi với địch nhân, đó là không tiếc sử dụng hết thảy thủ đoạn. Thất tín một hai lần, có sao đâu. Huống chi cái loại chuyện xấu xa, hắn còn làm ít hay sao? Hứa tiên sinh, người cũng thấy đấy. Mặc dù ngươi muốn cho ta rời đi, nhưng mà lại có người không đồng ý. Nam tử xa lạ nắm lấy cái cơ hội thi hành kế ly gián. Hắn tự nhiên có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, đối phương muốn tìm hiểu tổng bộ của hắn để làm gì? Chẳng lẽ nói là muốn... Nam tử xa lạ cũng không muốn nghĩ tiếp. Bởi vì hắn cảm nhận được loại tình huống này quả thực là quá mức điên rồ. Hắn là người rõ ràng nhất. Tổng bộ là một cái nơi rất kinh khủng. Chỉ sợ tổng bộ của FBI so ra cũng kém 1/10. Hứa Nhật hơi hợt cười, rời đi sang một đề tài khác. Có muốn biết bốn người đồng bạn của ngươi đang ở đâu không? Nam tử xa lạ cảm thấy căng thẳng, nhìn nụ cười tự tin trên mặt của đối phương. Trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái tia dự cảm xấu, vội vàng hỏi thăm. Bọn họ ở đâu? Kỳ thật, nam tử xa lạ này rất tự tin. Cho là một mình có thể xử lý chuyện này một cách thỏa đáng. Cho nên, vẫn là không ở cùng đồng bọn ở tại một chỗ. Cho nên cũng không biết rằng, một kẻ đã chết, còn kẻ còn lại thì bị thương. Lại càng không biết rằng, hai người đồng bạn khác đi cứu người cũng đem thân vùi vào bên trong đó. Hiện tại, đang nằm trong tay của tao. Chỉ cần nói cho tao biết vị trí tổng bộ của ngươi, năm người các ngươi có thể tự được tự do. Hứa Nhật tung ra một khối bánh ngọt thật to. Vừa nghe nói đồng bạn của mình đã bị tóm gọn, sắc mặt của nam tử xa lạ biến chuyển liên hồi. Một lát sau mới mở miệng nói. Hứa tiên sinh, ta nghĩ giữa chúng ta có phát sinh hiểu lầm. Có lẽ chúng ta có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi mà lấy hết sức mà làm cho được. Đồng bạn đang nằm trong tay của đối phương, nam tử xa lạ tự nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, lập tức ám chỉ cần đối phương bỏ qua cho bọn họ, cho dù muốn có cái gì, kim tiền, mỹ nữ. Hơn nữa, nam tử xa lạ cũng không hoàn toàn là vì bốn người đồng bạn mà cân nhắc. Hắn càng lo lắng nhất chính là đối phương, nếu đã có thể đem những cái người kia vây công mình mà mở vòng vây, khẳng định như vậy là tuyệt đối tự tin, có thể làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Mặc dù không thể nhìn ra nông sâu của đối phương, bất quá từng có kinh nghiệm vừa rồi bị một trận vây công. Hiện tại hơn nữa bây giờ có thêm một người, thực lực là có thể càng cao hơn nữa. Hắn không thể không nhận lấy cái phần yếu. Hiểu lầm. Hứa Nhật nhàm chán nhìn lướt qua quả bom hẹn giờ nằm ở trong đám cỏ bên cạnh. Ngươi nghĩ rằng tao sẽ tin à? Nói xong, Hứa Nhật lắc mình một cái, cả người nhất thời biến mất trong không khí. Giống như hắn không hề có ở đây. Đồng thời, từ khi mọi người đang khiếp sợ, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở phía sau của nam tử xa lạ. Thuấn di? Đây là kỹ năng mới mà Hứa Nhật vừa mới lĩnh ngộ được. Bởi vì lo lắng mấy vị đại tiểu thư trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn bằng tốc độ nhanh nhất gấp gáp mà trở về. Hắn lại không dám bay giữa ban ngày ban mặt nghênh ngang bay lên trời, nên đành tụ tập lực lượng tại hai chân mà di động. Không nghĩ tới, so với dị năng bay còn nhanh hơn nhiều. Đây cũng là một loại kỹ xảo sử dụng lực lượng. Bởi vì trong thân thể vốn có lực lượng cường đại, một khi bộc phát sức mạnh tự nhiên là to lớn không thể nghi ngờ. Chỉ cần dùng một cước để vào mặt đất, có thể đạt tới một cái tốc độ siêu nhanh, làm người ta có cảm giác như chỉ có thể ở trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Không gian di động mới có thể chuyện từ nơi này biến mất rồi xuất hiện ở một nơi khác. Kỳ thật đây chỉ là một loại thủ đoạn đánh lừa con mắt. Bởi vì con mắt của người không thể như mắt điện tử được, có thể nhìn thấy được vật thể di động siêu tốc. Cho nên chỉ cần đạt được cách tốc độ vượt qua giới hạn con mắt của con người là có thể đạt tới cái trình độ thuấn di. Đương nhiên, thuấn di không thể quá xa. Nó cũng dính dáng đến nguyên lý vật lý học. Bởi vì song song di động, như vậy sẽ có lúc có một lực hút phải rơi xuống đất. Nếu như là di động theo một đường parabol mà nói, tự nhiên có thể đi được rất xa. Bất quá, đang ở trên đất bằng, rất khó có khả năng từ một điểm cao mà lao xuống. Bên ngoài thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ. Nam tử xa lạ lại càng cảm giác kinh hoàng đến dựng cả tóc gáy. Mặc dù hắn không có xoay người, nhưng mà lại hoàn toàn có thể cảm nhận được người vừa mới cùng hắn đối diện, nói chuyện, lúc này đang ở đứng ở phía sau lưng của hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao đối phương lại có thể tự tin như vậy. Có cái loại dị năng xuất quỷ nhập thần này khiến cho địch nhân của hắn không thể không nói cảm thấy bi ai. Hắn vẫn còn muốn khôi phục một chút thực lực để thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác, tìm một cơ hội chuồn đi. Nhưng mà hiện tại vừa mới thấy dị năng của đối phương, hắn chỉ biết rằng hôm nay muốn chạy trốn đã là một hy vọng xa vời. Hiện tại, ngươi thể nói cho ta biết chứ? Hướng Nhật âm trầm nói, hắn không có sử dụng tuyệt chiêu mà mình thích nhất, bóp cổ, bởi vì hắn hoàn toàn không cần lo lắng đối phương chuồn mất dưới con mắt của hắn. Chứng kiến thực lực tuyệt đối ở trước mặt, nam tử xa lạ tựa hồ đã chấp nhận thỏa hiệp. Hướng tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là vẫn không nên đi. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Ơi, tập hôm nay mình chỉ đọc 2 chương thôi nhá, vì hôm nay mình bận quá, sáng phải dọn dẹp nhà cửa, chăn chiếu, giặt màn. Rồi bây giờ mình tranh thủ trước khi đi làm thì đọc một ít, thì giờ nghe tạm các bạn nhé. Mỗi ngày mình cố gắng mình duy trì được được một tập của đỉnh cấp. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 112.